Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt giống như là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, xoa lấy nàng cánh môi đầu ngón tay một đốn. Diệp Trừng Tinh ngửi thấy một chút bạch đào vị ngọt, nàng trong thoáng chốc nghĩ, khoảng cách này giống như có chút thích hợp hôn môi. Nhưng mà một giây sau Diệp Trừng Tinh liền gặp Lê Già thu tay lại đứng thẳng người lên. Lê Già rất chậm lặp lại một lần nàng, trở về là vì thấy ta. Nàng như vậy phục xong, nàng thanh âm PS, ai nhạt đi, ta hiện tại trôi qua rất tốt, nhìn thấy liền trở về đi. Người có thể tự do rời đi không phải sao? Thật ra nàng cũng không xác định Diệp Trừng Tinh phải chăng có thể muốn đi thì đi. Cho nên mới cố ý điểm ra, nói như vậy xong hậu Lê Già bất động thanh sắc quan sát một chút. Nàng hiểu rất rõ người trước mặt này, nhất là theo bản năng mảnh biểu tình nhỏ bé. Bởi vậy nháy mắt liền đoán được nàng là có thể tự do rời đi cái thế giới này. Ý thức được điểm này, vừa mới bởi vì Diệp Trừng Tinh lời nói nháy mắt căng thẳng lên tâm tình đều tụng xuống tới một chút. Diệp Trừng Tinh nghe thanh âm của Lê Già, nghĩ tới trước khi đến trông thấy nàng đứng ở cửa bóng lưng, có chút chần chừ. Thật ra nàng rất nghĩ hỏi một câu, ngươi thật trôi qua rất tốt sao? Nếu quả thật trôi qua rất tốt, vậy ngươi xem lên vì cái gì như thế? Làm cho đau lòng người cùng khó chịu, Diệp Trừng Tinh không có lên tiếng, Lê Già cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng đang nói xong câu nói kia về sau liền rời đi ánh mắt, nhưng cuối cùng ánh mắt rời đi, dư quang vẫn là không khắc chế nổi hướng Diệp Trừng Tinh bên kia nhìn. Ngay sau đó nàng chú ý tới Diệp Trừng Tinh đứng lên tới. Lê Già dùng ánh mắt còn lại nhìn về bên này đến đồng thời, Diệp Trừng Tinh đồng dạng chú ý tới Lê Già rời đi chỗ khác ánh mắt. Từ nhìn thấy nàng bắt đầu vẫn không có rời đi tầm mắt người, giờ khắc này ngược lại đem ánh mắt rời đi. Nàng nghĩ Lê Già rõ ràng là không muốn để cho nàng đi, tại sao còn muốn đem nàng đẩy ra phía ngoài? Tựa hồ là đang sợ cái gì dáng vẻ. Quả nhiên 5 năm trước xảy ra rất nhiều chuyện, nàng phải nhanh một chút nghĩ tới đến mới được. Lê Già đem ánh mắt rời đi, Diệp Trừng Tinh liền trực tiếp tự mình đi tới nàng ánh mắt trước. Người nói rất có đạo lý. Nghe thấy Diệp Trừng Tinh lời nói, Lê Già trầm thấp ừ một tiếng. Mặc dù người là nàng tự quyết định muốn đẩy ra, nhưng là dưới mắt đầu ngón tay vẫn là không nhịn được dùng sức bóp chặt lòng bàn tay. Diệp Trừng Tinh nhìn xem nàng rõ ràng cực độ để ý con phải làm ra phó không thèm để ý bộ dáng, nghĩ thầm ngươi rất biệt nữ nha. Thế nhưng là ta không phải rất còn muốn chạy làm sao bây giờ? Nàng cách nàng gần chút, đuổi tại Lê Già mở miệng lần nữa trước đó. Diệp Trừng Tinh ánh mắt hướng nhìn chung quanh một chút. Ta muốn ở chỗ này ở đoạn thời gian, có thể chứ? Dù sao thiếu một đoạn trí nhớ, chuyện này vẫn là để ta có chút đắng buồn bực. Nói đến đây, nàng cong mở mắt, chuyển mắt đối nàng cười một cái. Cùng lúc đó, đưa tay nhẹ nhàng quá răng Lê Già tay, từng chút ngăn cách nàng dùng sức bóp lấy lòng bàn tay đầu ngón tay. Không chừng ở đây ở một thời gian ngắn liền nhớ ra rồi đâu. Lê Già nhìn nàng một cái, cụp mắt rơi vào Diệp Trừng Tinh ngăn cách nàng đầu ngón tay trên tay. Nàng giống như là bị bỏng đến bỗng nhiên thu tay lại. Nghĩ ở, liền ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng Tinh đem phản ứng của nàng thu vào đáy mắt, cảm thấy thật có chút kỳ quái. Nàng nhìn lên đến phản ứng quá lớn, càng thế này nhìn kỹ, lại vượt có thể cảm giác được nàng che giấu ở bên ngoài dưới sợ hãi. Thậm chí không thể dùng sợ hãi để hình dung. Đến tột cùng đang sợ cái gì? Diệp Trừng Tinh bây giờ là thật rất nghĩ nhanh lên nghĩ tới đến nàng quên kia đoạn ký ức. Vừa mới nàng cùng Lê Già nói đoạn văn này cũng không hoàn toàn là tìm cớ. Dù sao nàng có thể cảm giác được từ nàng tiến đến trông thấy nơi này hết thảy về sau. Những cái kia bị tận lực quên ký ức liền bắt đầu có chút giãn ra. Không chừng ở đây đợi một thời gian ngắn thật có thể nghĩ tới. Tùy tiện cái kia cái gian phòng đều có thể sao? Diệp Trừng Tinh nhìn về phía Lê Già, gặp nàng gật đầu liền tiếp lấy nói. Vậy ta liền tự chọn. Vừa nói Diệp Trừng Tinh bên cạnh đi lên đi lầu hát. Ai bậc thang, nơi này phòng thật ra thật nhiều, lầu một cũng có phòng, nhưng nàng sau khi nói xong liền vô ý thức đi lên lầu hát. Ai, chờ sau khi phản ứng lại người đã đứng ở lầu hát. Ai trước một căn phòng, Diệp Trừng Tinh chớp chớp mắt. Mặc dù còn không biết trong phòng là cái dạng gì, bất quá nàng đã quyết định chính là chỗ này. Liền gian này đi, nàng đẩy cửa, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trong phòng sau lại lần nữa nhìn về phía Lê Già. Lê Già nhìn nàng chọn phòng thật lâu không có lên tiếng, cuối cùng mới lên tiếng. Không khí an tĩnh mấy giây, nàng đột nhiên mở ra Diệp Trừng Tinh gian phòng cách vách. Ta đêm nay cũng ở chỗ này. Diệp Trừng Tinh nghe vậy liếc mắt nhìn nàng đánh mướn phòng, cong hạ con mắt. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon. Nghe thấy nàng nói ngủ ngon, Hậu Lê Già dừng một chút. Ngủ ngon, nàng nói xong liền chuẩn bị vào phòng. Diệp Trừng Tinh lại tại lúc này lại lên tiếng. Lê Già, ngươi đang sợ cái gì sao? Nhưng là theo thanh âm của nàng rơi xuống, đối phương đã tiến vào cũng đóng cửa lại. Diệp Trừng Tinh nhìn xem đóng lại cửa phòng, tâm nghĩ có thể là không nghe thấy. Không nghe thấy lời nói liền quên đi, về sau tổng sẽ biết. Tựa như nơi này nhiều như vậy phòng, nàng mở cửa lại là nàng gian phòng cách vách đồng dạng. Diệp Trừng Tinh thu tầm mắt lại, cũng vào phòng đóng cửa lại. Lê Già thật ra nghe Diệp Trừng Tinh hỏi nàng câu nói kia. Nàng hỏi nàng là đang sợ cái gì sao? Nàng đúng là sợ hãi, nhưng là nàng muốn thế nào cùng nàng nói? Nàng sợ là bản thân nàng, là cái kia có cực đoan chiếm hữu dục chính mình, là vô luận như thế nào học vẫn là làm không được bình thường người yêu chính mình. Liền giống bây giờ, nàng nhiều nhất cũng bất quá là giả ra phó bình thường bộ dáng. Chân chính nàng từ xác định Diệp Trừng Tinh lần nữa trở về sau liền đã sắp điên rồi. Nàng muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, nghĩ cùng nàng ân ái. Càng nhớ nàng hơn một mực nhìn lấy nàng, không nghĩ nàng rời đi. Còn nghĩ nghe nàng nói yêu nàng. Nhưng là nàng hiện tại có khả năng nghĩ tới phương pháp đều cùng 5 năm trước không có gì khác biệt. Người khác yêu là hoàn chỉnh, nhưng nàng yêu vẫn là thế này khiêm khuyết không bình thường, sẽ chỉ làm người cảm thấy mỏi mệt cùng phiền phức. Yêu thương sẽ không theo thời gian tan bía, N, sẽ chỉ theo Diệp Trừng Tinh rời đi trở nên càng thêm điên cuồng. Đến mức nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó những này kéo dài tình cảm nháy mắt phá lồng. Ở phòng người nàng càng khắc chế không được bản thân trước đó, nàng có thể làm được chỉ có đẩy ra nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Già nghĩ tới đây giơ tay lên, nhịn không được ngón tay giữa nhọn duỗi vào trong miệng. Trong đầu hồi tưởng đến là vừa vặn Diệp Trừng Tinh từng chút dùng đầu ngón tay ngăn cách nàng cảm giác. Đầu ngón tay của nàng đụng phải đầu ngón tay của nàng, như thế ấm áp. Nhưng là rất đáng tiếc là ngắn như vậy tạm đụng vào thật sự là không dính nổi cái gì thuộc về nàng mùi thơm. Lê Già đối đãi mình luôn luôn không thế nào ôn nhu. Đầu ngón tay nhiều lần mấy lần về sau, đôi mắt đều câu thượng tầng hồng ý, nàng rút ra ướt nhẹp đầu ngón tay. Vừa dùng tay an ủi bản thân, một bên không nhịn được nghĩ Diệp Trừng Tinh hiện tại đang làm cái gì? Là đang nghỉ ngơi sao? Còn là đang suy nghĩ chuyện gì? Diệp Trừng Tinh bây giờ đang ở nàng bên cạnh. Cái này nhận biết không chỉ có không có thể làm cho nàng cảm thấy một chút dễ chịu, ngược lại khiến nàng càng thêm khó chịu lên. Vô luận như thế nào thư giải điều từ đầu đến cuối không đến được, nàng nhịn không được cắn cánh môi. Trong đầu ý nghĩ ở nơi này ban đêm yên tĩnh cuồn cuộn lên. Nàng thả nàng đi rồi, là Diệp Trừng Tinh tự trở về tới. Là nàng chủ động trở về, cho nên Lê Già cắn cánh môi sức lực không tự chủ được bía. N lớn. Cho đến nếm đến tim mùi máu tươi khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần. Không được, không thể lại làm như vậy. Nàng ngồi dậy, trên tâm lý khó qua, trên thân thể cũng khó chống cự đến cực hạn. Suy nghĩ cả nửa ngày không chỉ có không có chuyển bía. N tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm khó mà nhìn. Lê Già mở cửa vòng, cứ việc nơi này phong cách âm đều rất hảo, nhưng là nàng hết thảy động tác cùng thanh âm vẫn là đều ép tới rất nhẹ. Nàng nhìn xem bên cạnh đang đóng cửa phòng sợ run một lát, sau đó đi trên lầu 3 bậc thang, vào bản thân vẫn luôn khóa trong một cái phòng. Trong phòng này mỗi một vật bày ra nàng đều nhớ vô cùng rõ ràng. Lê Già mở ra một cái ngăn kéo, đem bên trong để màu hồng nhạt an ủi đồ chơi đem ra. Rất nhỏ một cái hình tròn, thật ra ở ban đầu phía trên này còn sót lại một chút nàng ngày nhớ đêm mong hơi thở. Chỉ là theo thời gian trôi qua, điểm kia hơi thở cũng tiêu tán. Lê Già đầu ngón tay có chút run, rất nhanh làm khử trùng sạch sẽ quy trình về sau, một cái tay khác thăm xuống dưới, lấy tay tách ra một chút. Rơi rớt tóc dài theo động tác trên không trung lắc ra điểm đường cong, ở đờ, ẻ xuống khống chế nút ấn nháy mắt nàng cắn M, ôi, chống cái bàn. Rõ ràng đến, nhưng là loại kia không thỏa mãn cảm giác ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Thủ diễm cánh môi bị bí đi ra ngoài, huyết châu nhiễm nhan sắc, càng thêm diễm lệ. Chống đỡ cái bàn đầu ngón tay, bởi vì dùng quá sức, xương ngón tay đều có chút nổi lên bạch. Lung lay sắp đổ, lý trí nói cho nàng không thể lại như thế đối đãi Diệp Trường Tinh. Nhưng, ở không quấy rầy nàng điều kiện tiên quyết cách nàng gần thêm chút nữa cũng không quan hệ. Nghĩ tới đây, Lê già đứng dậy đi ra phòng này, lúc rời đi cũng sắp phòng một lần nữa khóa hào. Nàng thật sự là không khắc chế nổi. Hành lang tĩnh mịch im ắng, nàng xuống lầu 3, lần nữa trở về lầu hát. Diệp Trường Tinh chỗ ở phòng còn như nàng lên lầu trước đó như thế an tĩnh giam giữ cửa phòng. Lê già đi đến cửa phòng của nàng bên cạnh, thời gian xác thực không còn sớm, Diệp Trường Tinh hiện tại hẳn là ngủ mặc dù thế này vẫn là không thể trông thấy nàng, nhưng là chỉ là thế này ở nàng ngoài cửa, đều so cùng nàng ở hát. Cái bất đồng phòng điểm này để nàng hơi khá hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng đều có đơn độc toilet cùng phòng tắm, mà lại dựa theo trước đó thói quen nói, Diệp Trường Tinh ban đêm đồng dạng đều sẽ không đi ra. Nàng sẽ không gõ cửa của nàng, cũng sẽ không phát ra thanh âm khác, chỉ là thế này ở nàng ngoài cửa đợi một thời gian ngắn mà thôi. Đợi đến hừng đông nàng liền trở về, nghĩ như vậy, Lê già lại cách môn gần một điểm. Chính ngậm lấy tồn tại cũng rất yên tĩnh âm, đây hết thảy cũng sẽ không bị Diệp Trường Tinh biết đến. Nàng thật rất muốn nàng, thế này CNS động nàng, sẽ cười nàng, trong đầu hồi tưởng đến nhất cử nhất động của nàng, thân thể tựa hồ cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên. Lê già nhịn không được đưa tay vén lên áo, trước đó vẫn chỉ là ở cạnh cửa, nhưng dưới mắt đã sớm ở bất chi bất giác thời điểm tựa vào trên cửa. Hết lần này tới lần khác còn phải cố kỵ lấy trong phòng người, bởi vậy một chút thanh âm cũng không thể phát ra tới. Thậm chí động tác biên độ cũng không thể quá lớn. Nàng cắn góc áo của mình, đầu ngón tay trước người cọ qua. Nhưng chính là kém một điểm gì đó, đến mức căn bản không có thư hiểu được cảm giác. Chỉ sẽ thay đổi càng thêm bất mãn. Tại sao vẫn là kém một chút? Ánh mắt cơ hồ đều muốn bía. N thành ướt nhẹp một mảnh. Nhưng không nghĩ tới đúng lúc này, cửa phía sau bị từ bên trong mở ra. Nàng vốn là không sai biệt lắm trọng tâm toàn tựa vào trên cửa. Dưới mắt cửa phòng một bị từ bên trong mở ra, cả người đều có chút đứng không vững. Nhưng so với đứng không vững, quan trọng hiển nhiên không phải cái này. Lê già gần như hốt hoảng buông lỏng trong môi cắn góc áo, run đầu ngón tay cầm quần áo kéo hào. Nhưng mà lại không có phát si, NS theo dự đoán ngã xuống. Sau lưng người vô ý thức đưa tay bóp eo của nàng, vang lên bên tai nữ nhân nhẹ nhàng hỏi thăm thanh âm. Lê già, người còn tốt chứ? Chương 82 Cách chương.